Chương 902, Hoán Thê 16. Trần Nguyên Lâm nhiệt độ cao không lùi, đã 3 ngày. Tại Sở Vân Lê xem ra, nàng lời nói còn không đến mức đem hắn tức hộc máu. Trần Nguyên Lâm như thế, hẳn là không còn xô nở dê lâu nữa. Cửa ra vào Đinh Thị vốn là tâm lực lao lực quá độ, nhìn thấy nhi tử thổ huyết, dọa đến suýt nữa ngất đi. Nhưng nàng cũng không dám choáng, đỡ khung cửa miễn cưỡng chấn định lại, trầm giọng nói, mời đại phu, ngươi tự mình đi, ta nhìn hắn. Thổ huyết lúc sau Trần Nguyên Lâm sắc mặt trắng bệnh, bệnh hắn này hồi lâu, cổ họng bị hun khói qua, lại bởi vì uống thuốc nguyên nhân, bình thường không thấy ngon miệng ăn không vô đồ vật. Gương mặt gầy gò, xương gò má cao cao, cả người gầy trơ cả xương. Không gặp lại đã từng công tử văn nhã bộ dáng. Nhìn con trai như vậy, Đinh Thị đau lòng không thôi. Lại nhìn được nghe được động tĩnh sau vội vã chạy đến Trần Phụ tay bên trong còn ôm tã lót, cảm thấy đau hơn, cũng càng hận. Đinh Trà Nhi gắt gao đổi tới, đem tã lót tiếp nhận, Trần Phụ đưa ra tay, chạy vội tới trước giường, đầy mặt cháy bỏng, làm sao lại thổ huyết đâu trong một đoạn thời gian rất dài. Trần Phụ đều cho rằng chính mình chỉ có này một cái con trai độc nhất. Coi như hiện tại già mới có con, người trưởng tử này tại hắn trong lòng cũng có được địa vị rất trọng yếu. Lúc này nhìn thấy nhi tử thổ huyết, hắn ngoại trừ cháy bỏng lo lắng bên ngoài, cái gì tâm tư đều không có. Đinh Trà Nhi nhìn thoáng qua, ôm tã lót rời đi. Đại phu tới rất nhanh, sau khi xem, liên tục thở dài, các ngươi mời Cao Minh khắc đi. Nói xong, mang theo cái hòm thuốc trực tiếp rời đi. Đinh Thị lòng như cho nguội. Vạn vạn không nghĩ tới, nhi tử đã bệnh nặng đến loại tình trạng này. Đại phu không nguyện ý trị, chỉ có thể chờ đợi chết. Nàng năm nay đã 40 tuổi, nếu là nhi tử không có, nam nhân lại không đáng tin cậy, nàng còn có cái gì chạy đầu lúc này hô to, lại đi mời vẫn là Trần Phụ tự mình chạy một chuyến, đem thành bên trong y thuật tốt nhất lão đại phu mời tới. Cho dù là đại phu, QNZ có từng người am hiểu chứng bệnh. Trước đó Trần Nguyên Lâm đầu tiên là ngã thương, sau là bỏng. Tìm đều là am hiểu nối xương đại phu cùng am hiểu trị bỏng, lúc này Trần Nguyên Lâm trọng thương sắp chết, Trần Phụ cũng không lo được này đó, chỉ nhặt tốt nhất mời. Vị lão đại này phu am hiểu theo Diêm Vương tay bên trong cướp người, phàm là phải chết người đến hắn tay bên trong đều có thể kéo dài tính mạng, thời gian dài ngắn mà thôi. Đến sau, nhìn kỹ giường bên trên Trần Nguyên Lâm thương thế, trầm ngâm nửa ngày, hắn nhiệt độ cao mấy ngày, đã là nỏ mạnh hết đà. Các ngươi nếu thật muốn cứu, còn có cao y củ ổ y cu nở dê biện pháp. Đinh Thị vội vàng hỏi, ngài nói, chúng ta đều nghe ngài. Lão đại phu tay vướt trong râu, hắn chân bỏng quá nặng. Cũng chính là hai ngày nay, các ngươi liền nên chuẩn bị hậu sự. Duy nhất biện pháp, đem hắn tổn thương chân cắt, có lẽ có thế bảo vệ đến một cái mạng. Chân gãy bảo mệnh Đinh Thị lại muôn choáng, nàng gắt gao nắm lấy cột giường, nhìn giường bên trên đã hôn mê bất tỉnh nhi tử, cắn răng nói, đoạn lão đại phu gật đầu, lại nói, ta đồ đệ hôm nay có chuyện, ta phải cần người hỗ trợ, các ngươi ai gan lớn điểm Đinh Thị. Làm nàng nhìn tận mắt nhi tử bị đoạn chân, nàng khẳng định chịu không nổi. Một cái níu lại bên cạnh Trần Phụ, ngươi tới Trần Phụ nhìn một chút nhi tử tổn thương chân, liên tục không ngừng lắc đầu, có thể đợi lao đại phu đồ đệ trở về lúc sau ta tới đi. Sở Vân Lê lên tiếng, ta cờ ơn ở làm cái gì lao đại phu ngoại ý muốn liếc nhìn nàng một cái, không cần làm cái gì, ta có mấy thùng đồ vật, trong tay không bỏ xuống được. Ngươi chỉ ở ta cờ ơn ở thời điểm đem cái dương chuyển tới là được. Nghe vào rất đơn giản, vốn dĩ nghị muốn chấp nhất tại để cho lão đại phu đồ đệ trở về lại ra tay Trần Phụ cu nở dê ngầm miệng. Phòng bên trong an tĩnh, bầu không khí ngưng trọng. Lão đại phu tay thực ổn, dược đồng có chút sợ, cũng may không có phạm sai lầm. Trang diện quá mức huyết tinh, dược đồng nhiều lần cũng không dám mở mắt, Sở Vân Lê kiến thức nhiều lắm, coi như chấn định. Hôn mê Trần Nguyên Lâm không biết sao đột nhiên tỉnh lại, ngay từ đầu còn có chút hoảng hốt, nghiêng đầu đầu tiên là thấy được đứng tại trước giường Sở Vân Lê, phát giác được có người cho chính mình băng bó, dư quang lại thấy được bàn bên trên đồng dạng đồ vật, rất là quen thuộc, sáng nay hắn còn nhìn kỹ, trường trường phía trên chạy hoàng nước nghi do ra nở dê đó là cái gì về sau, hắn đầy mặt hoảng sợ há to miệng, lại không có thế hô lên âm thanh, sau đó, ngất đi. Lão đại phu thở dài một hơi, cũng may choáng, vàng không phiền toái hơn. Một canh giờ sau, gian phòng cửa mở ra, lão đại phu đẩy tay huyết tinh, phòng bên trong cu nở dê tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, xung kích đến người như muốn buồn nôn. Đinh Thị thật phun ra. Trần Phụ nhìn thấy cái chân kia, nhắm lại mắt, hỏi, có thế bảo trụ một cái mạng sao? Lão đại phu lắc đầu, phó thác cho trời đi. Trần Nguyên Lâm tại ngày hôm sau chạm vạng tối tỉnh lại, thanh tỉnh qua đi, dương mắt liền đi xem bên kia cái bàn. Lúc này ở mặt bàn bên trên giống tuyết, còn chưa thấy rõ, liền nghe được bên thai có nữ tử khóc dòng âm thanh, nghiêng đầu liền thấy khuôn mặt tiểu tụy Đinh Thị. Đinh Thị nhìn thấy nhi tử tỉnh, lập tức đại hỉ, Nguyên Lâm, ngươi cảm thấy thế nào? Có đói bụng không? Lại cất giọng gọi, Tú Chi, Nguyên Lâm tỉnh, mau đem dược cùng cháo lấy đi vào. Sở Vân Lê bưng khay vào cửa, Trần Nguyên Lâm vốn là trọng thương, hiện tại lại bị cắt chân, bị thương KNZNNZ, cơ bản không thể động đậy. Vô luận ăn cái gì, đều phải có người uy. Cho đồ vật việc này, lại không có người so với nàng làm được càng tốt hơn. Mặc dù là thô bạo một chút, nhưng có thể bảo đảm hắn nuốt xuống đồng thời không phun ra. Sở Vân Lê đoan khởi cháo, không nói lời gì trực tiếp liền rót, sau đó lại bưng lên dược. Trần Nguyên Lâm ánh mắt hoảng sợ, gắt gao trừng mắt nàng. Sở Vân Lê khuyên nhủ, không liên quan ta chuyện. Đoạn chân quyết định là cha mẹ đáp ứng, chỉ là lao đại phu nhân tay không đủ, ta ở một bên hỗ trợ mà thôi. Bên cạnh Đinh Thị ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ Sở Vân Lê giải thích, vừa mới đem chân chặn lại, hắn liền tỉnh. Nhìn hắn bộ dạng này, có thể còn tưởng rằng là ta giúp hắn chém xuống tới. Lại nhìn về phía một mặt sợ hãi Trần Nguyên Lâm, tiếp tục nói, chân gãy không phải dễ dàng như vậy, đến đại phu tới. Nếu là ta động thủ, người sớm mất mệnh. Theo cổ động thủ đơn giản nhất, còn một bước đúng chỗ. Trần Nguyên Lâm, nàng tiếp tục nói, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Chân mất liền mất đi, tốt xấu có thế bảo trụ mệnh. Nếu là mệnh cũng chưa, ngươi để chúng ta cô nhi quả mẫu làm sao bây giờ? Nghe đến đó, Đinh Thị khóc lên. Trần Nguyên Lâm chặt đứt một cái chân, Trần Phụ tự nhiên cũng là thương tâm. Chỉ là Đinh Trả Nhi rất biết khuyên. Bất quá hai ngày Trần Phụ liền hoàn toàn tiếp nhận nhi tử chân gãy sự thật, lại bắt đầu ôm tiểu nhi tử nói đùa. Nay không chỉ là tiếp nhận trưởng tử chân gãy đơn giản như vậy, mà là đem Trần gia hy vọng đều đặt ở tiểu nhi tử trên người. Rơi vào Đinh Thị mắt bên trong, đau lòng sau khi, còn sinh ra một cô vô lực cùng phẫn hận tới. Chân gãy đối với Trần Nguyên Lâm tới nói đả kích rất lớn, hắn đổi phế cả ngày mê man, nếu không có Sở Vân Lê cho hắn mớm thuốc cho cháo, có thể liền chết đói. Nhìn thấy con trai như vậy, Đinh Thị Thu đau lòng, thường xuyên khuyên với hắn, còn làm con dâu cu nở dê giúp đỡ khuyên. Sở Vân Lê rất vui lòng bồi Trần Nguyên Lâm nói chuyện, ngày hôm đó buổi chiều, bồi nhi tử nửa ngày Đinh Thị trở về ngủ trưa. Nàng liền ngồi vào bên giường, thấp giọng nói, chúng ta bên kia cửa hàng hậu viện đã tại tu sửa, trước mặt cửa hàng gần nhất cu nở dê không ngừng, mặc dù so ra kém khi đó hai chúng ta tại, nhưng sinh ý cũng không tệ. Nhưng mà, gần nhất đều là ngươi cha nhìn, lợi nhuận cu nở dê không có giao đến ta tay bên trên. Nếu là ngươi không tốt lên tới, ta đoán chừng gian kia cửa hàng cuối cùng cũng sẽ rơi xuống ngươi kia đệ đệ tay bên trong. Trần Nguyên Lâm nói không ra lời, gắt gao trừng mắt nàng. Sở Vân Lê cười nhạo, ngươi đừng hận ta à, có bản lĩnh hận ngươi cha đi liên quan ta cái dám nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi rơi xuống ngày hôm nay mức này. Cùng Triệu Tuấn Hợp có quan hệ hay không đâu, nhưng thật ra là có. Nếu như Trần Nguyên Lâm không có nhận biết Thiến Tâm, liền sẽ không khư khư cố chấp một hai phải nạp nàng vào cửa, cùng Sở Vân Lê Chi Gian sẽ không kết hạ như vậy lớn thù hận. Không có thù hận, hắn cu nở dê sẽ không muốn tiêu chết nàng. Hắn không động thủ, chính mình cu nở dê sẽ không bị đốt, tự nhiên cu nở dê sẽ không bị đoạn chân triệt để biến thành một tên phế nhân. Điểm Trực Bạch nói, Triệu Tuấn Hợp mời hắn uống rượu, giới thiệu Thiến Tâm cho hắn nhận biết, bản thân liền không có ý tô tờ chính là không quen nhìn hắn qua ngày tốt lành, cố ý làm phá hư. Nói đến, Triệu Tuấn Hợp cũng chỉ là mang theo một cái nữ nhân cho hắn nhận biết mà thôi. Trần Nguyên Lâm như có điều suy nghĩ, thời gian dần qua mắt bên trong tràn đầy phẫn hận. Sở Vân Lê thấy thế, có chút hài lòng, ta nói sớm hắn không có ý tô tờ, lại ngươi không tin. Hiện tại biết đi đúng rồi, ngươi đoạn chân lúc sau, hắn còn tới thăm qua ngươi. Bất quá bị ngươi cha mẹ ngăn cản. Nghĩ đến cái gì, nàng nhìn thoáng qua Thiến Tâm gian phòng, bên kia hải tử rớt, ngươi nói, nàng còn có thể thủ ngươi bao lâu? Lần này ngươi không chết, nàng không thể quang minh chính đại rời đi, có thể sẽ còn thất vọng. Trần Nguyên Lâm, cái này nữ nhân là khuyên hắn sao? Nghe những lời này, xác định hắn sẽ không bị tức chết. Trên thực tế, Trần Nguyên Lâm cũng không có bị tức chết. Đoạn chân lúc sau, cả người hắn tinh khí thần mặc dù không tốt, nhưng xác thực bảo vệ hắn một cái mạng. Bên kia Trần Phụ một người xem hai cái cửa hàng có chút bận bịu không đến, lại thêm Sở Vân Lê không còn họa kiểu dáng, sinh ý càng ngày càng kém. Thế là, Trần Phụ nghĩ muốn đóng bên kia, đem cửa hàng thuê. Đinh Thị đương nhiên không đáp ứng, nghĩ muốn mang theo nhi tử rời đi qua, bên kia cửa hàng cấp con dâu xử lý. Trần Phụ lại cho rằng, con dâu giúp đỡ làm việc rất tốt, nhưng thật đem cửa hàng toàn bộ giao cho con dâu, hắn không yên lòng. Hắn lý do cu nở dê đầy đủ, nhi tử phế đi, nhi tử nhi tức sinh con sau vẫn luôn chia phòng trụ. Nếu là con dâu mang theo nhà bên trong kiếm bạc tái giá làm sao bây giờ, nhưng Đinh Thị xem ra, coi như cấp con dâu, cũng tốt hơn cấp kia hai mẹ con. Hai người tranh chấp không ngớt, Đinh Thị chính mình đi tìm khế nhà, sau đó đột nhiên phát hiện, khế nhà thượng đã sửa lại danh, nàng nhìn khế nhà thượng vốn phải là Trần Nguyên Lâm tên địa phương đổi thành Trần Nguyên Bảo, nắm bắt giấy đầu ngón tay trắng bệnh, hận đến răng run lên. Hai ngày về sau, Đinh Trả Nhi phát nhiệt độ cao.